Chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 351. Góc truyện audio.com. Chương 351. Thương lượng Lâm Quân nhìn bà Lâm sau đó mỉm cười rồi đưa tay lên giữ lấy hai vai của Lê Nhật Linh. Sự bảo vệ của anh đã thể hiện rất rõ ràng. Dĩ nhiên là được rồi. Nhật Linh đã nói định về thăm cha mẹ từ lâu rồi. Nhưng mà tại con không cho đấy thôi. Hoàng Ánh nhìn chăm chằm vào khuôn mặt của hai người bằng ánh mắt lạnh lùng để thăm dò. Phải vậy không? Vậy tại sao con lại không cho? Có phải con không muốn mấy chuyện xấu xa đó bị lộ ra trước mặt những người lớn đúng không? Hoàng Ánh cứ đưa mắt nhìn chằm chằm vào từng cử chỉ của Lâm Quân và Lê Nhật Linh. Nghe anh nói thế thì bà lại làm ầm lên vì khó chịu. Lúc bắt đầu cứ tưởng rằng sẽ chỉ cãi nhau nho nhỏ thôi. Thế nhưng đứa con trai của bà đã vì Lệ Nhật Linh mà cả một tuần liền không đi đến công ty. Đây cũng là chuyện mà trước giờ chưa từng xảy ra. Nếu như Lê Nhật Linh vẫn là Lê Nhật Linh của trước đây thì còn chấp nhận được. Lê Nhật Linh bây giờ đã không còn trong trắng. Cô không đáng và cũng không xứng với con trai của bà. Lúc mới đầu thì Lâm Quân đã cầu xin bà nói rằng anh rất thích Lê Nhật Linh. Kêu bà đừng nhúng tay vào chuyện này. Đó là lần đầu tiên mà cậu con trai sống gần 30 năm đã hạ giọng xuống để cầu xin một người làm mẹ như bà. Vốn dĩ Hoàng Ánh cũng định tùy theo ý của anh. Có cháu trai đã là có phúc lắm rồi. Thế nhưng sau khi bà lùi một bước thì vẫn không có một sự thay đổi tốt đẹp nào mà càng trở nên nghiêm trọng hơn. Những gì xảy ra trong đoạn video đó, bà có thể cố gắng kiềm chế không tính toán nữa. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, chuyện của nhà họ Lê lại trở nên ồn ào vô cùng xấu hổ như vậy. Bây giờ lại thêm chuyện Lâm Quân lại không thèm để ý đến công ty nữa mà ngày ngày cứ quấn quýt bên cạnh của Lê Nhật Linh. Bà cũng hiểu con trai mình không phải một người ham mê dục vọng. Mấy năm qua có biết bao nhiêu người phụ nữ ở xung quanh anh nhưng anh đâu hề vượt quá giới hạn cho phép nào. Những vết đỏ trên cổ Lê Nhật Linh chính là bằng chứng. Mấy ngày nay Lâm Quân chỉ ở nhà rồi cùng vui vẻ trên giường với Lê Nhật Linh mà thôi. Nghe người ta nói rằng Lê Nhật Linh đã xảy ra mâu thuẫn với một nhân viên nhỏ trong công ty. Sau đó dường như Lâm Quân đã xử lý hết những người ở trong bộ phận đó. Đây có còn là đứa con trai lạnh lùng điềm đạm của bà nữa không? Những việc mà anh đang làm bây giờ cũng tương tự như của một tên hôn quân ngày xưa vậy. Cuối cùng thì Hoàng Ánh vẫn không sao nuốt trôi cục tức này. Bà nhất định phải qua đây và phải làm gì đó. Không thể để con trai mế muội thêm được nữa. Mẹ, Lâm Quân chau mày lại nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi. Chấm, mấy chuyện đã qua rồi thì đừng có nhắc nữa. Chúng ta nhìn về tương lai có được không? Hoàng Ánh cười lạnh lùng nhưng không đáp lại một lời nào. Ngược lại bà kêu Dương Tiết Nhi tự đi tìm phòng dành cho khách để cất hành lý. Lâm Quân hơi do dự. Mẹ, mẹ định ở lại đây sao? Hoàng Ánh nói. Không phải mẹ mà là Tuyết Nhi. Sau này sẽ ở lại chỗ này. Lâm Quân lập tức từ chối ngay. Chỗ của tụi con không cần có người ngoài vào ở. Hoàng Ánh đưa mắt nhìn chăm chăm vào Lê Nhật Linh. Những vết đỏ trên cổ của Lê Nhật Linh vẫn chưa mờ đi mà cứ lúc ẩn lúc hiện. Má Trần đã bị tụi con đuổi đi rồi. Con trai của mẹ cũng phải có người đến để chăm sóc chứ không phải ngày ngày đi hầu hạ kẻ khác như vậy. Đây là cách sống chứ không phải là hầu hạ. Vậy thì con cứ tự mình sống cuộc sống của bản thân đi. Mẹ đến để sắp xếp người đến hầu hạ cho con. Hai từ, hầu hạ, nghe euro sắc vẻ có hàm ý vô cùng sâu xa. Trước đây, chẳng qua một tuần má Trần chỉ đến 2-3 lần để quét dọn vệ sinh. Bà ta cũng không hề ở lại đây. Nếu thực sự nói là hầu hạ thì cũng không được tính. Còn người phụ nữ tên Dương Tuyết Nhi này, chắc cũng chỉ tầm 20 tuổi mà thôi. Dáng vẻ thì cũng bình thường được lòng người khác. Nói người phụ nữ này đến để hầu hạ Lâm Quân. ẩn ý sâu bên trong lời nói này chắc cũng đã quá rõ ràng rồi. Mẹ, lần trước mẹ đã đồng ý với con rằng mẹ sẽ không nhúng tay vào chuyện giữa hai tụi con cơ mà. Sợ ngữ điệu trong lời nói của mình quá nặng nề với mẹ nên Lâm Quân đã vội vàng mỉm cười rồi nói tiếp. Nhật Linh là người vợ mà mẹ đã chọn cho con mà. Giờ mẹ đừng có ăn gian đấy. Nếu như là lúc trước thì chỉ cần con trai bầy ộ mềm mỏng một chút là Hoàng Ánh đã tỏ thái nhượng bộ rồi, thế nhưng lần này bà lại vô cùng kiên định. Không chịu nhường bước một chút nào. Nhưng lần trước mẹ chỉ hứa là không nhúng tay vào chuyện về đoạn video đó. Sau đó con lại xử lý hết cả một bộ phận trong công ty chỉ vì Lê Nhật Linh. Cộng thêm việc nhà họ Lê bị truyền tin xấu là một chồng hai vợ. Bây giờ con lại bỏ công ty ở đó không thèm đếm xỉa tới. Mấy chuyện này còn định lấy gì để thương lượng với mẹ đây? Cách Trương.